Đạo tâm trùng ma, chương 144, trước tới yêu giới, 1, gocchuyenaudio.com, cho nên nói Tần Thiếu Phong bây giờ trừ toái tinh thần thương đã không có pháp bảo tiện tay, mà cái bàn long trường kích này xuất hiện lại là làm cho Tần Thiếu Phong lần nữa đạt được một kiện pháp bảo rất vừa tay. Dùng sức một chút đem bàn long trường kích rút lên, sau đó Tần Thiếu Phong vung bàn long trường kích hướng về phía trước đâm một cái, nhất thời một đạo hào quang như điện lạnh hướng về vách núi phía trước bắn tới. Một chỗ vách núi kia chính là nơi lúc trước long hồn kia xuất hiện, mà dãy núi Thanh Long Nhai này là long mạch tất nhiên là có long tủy tồn tại, mà cái long tủy này cũng là thứ tốt, không chỉ là có thể tăng tu vi lên thật lớn, quan trọng hơn là cải thiện thể chất làm cho con đường tu luyện càng thêm bằng phẳng. Một đạo hào quang như điện lạnh kia từ trên bàn long trường kích bắn ra, lập tức chính là trực tiếp bắn vào trong vách núi kia, một tiếng nổ ầm vang truyền đến, sau đó toàn bộ sơn động đều là kịch liệt chấn động hẳn lên, sau đó vách núi kia chính là nứt ra một cái lỗ hổng thật lớn, mà cùng lúc đó một cỗ hương thơm say lòng người chính là từ trong lỗ hổng thật lớn kia chảy ra. Theo mùi thơm kia chảy ra còn có một đoàn chất lỏng giống như ngọc cao, ước chừng có một lập phương nhiều như vậy, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ kích động, phải biết lúc trước Tần Hoàng nhân vật như vậy, ban cho Tần Thiếu Phong, cũng chẳng qua là cho hai giọt, có thể thấy được long tủy này có bao nhiêu chân quý, mà bây giờ Tần Thiếu Phong vậy mà lập tức chính là đạt được một cái lập phương nhiều như vậy. Vội vàng vẫy tay một cái, một đoàn long tùy một cái lập phương kia chính là hướng về Tần Thiếu Phong bay đến, sau đó Tần Thiếu Phong liền là chia ra bốn đoàn long tùy cỡ nắm tay, phân biệt cho đám người Lăng Vận Nhi, sau đó đối với các nàng nói. Dùng xuống luyện hóa, đối với các ngươi đều là có chỗ tốt. Bốn cô gái nghe xong Tần Thiếu Phong nói đều là không có chút do dự, liền là đem những long tùy này dùng xuống, sau đó chính là luyện hóa hẳn lên. Thấy thế Tần Thiếu Phong đem long tùy còn lại thu lại, sau đó tiếp tục ở trong bồn địa dưới lòng đất này chuyển động một phen, phát hiện nơi này thật là không có thứ gì có giá trị cũng liền không chuyển động nữa. Chẳng qua một lần này lại đã là thắng lợi trở về rồi, bởi vì cho dù là được một kiện nhiễm huyết đấu bồng, liền đã là làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng rồi, huống chi còn có bàn long trường kích lò luyện đan hai kiện tiên khí này, lại thêm nhiều long tùy như vậy, cái này tuyệt đối được tính là thắng lợi trở về rồi. Không qua bao lâu thời gian, Lăng Vận Nhi các nàng cũng đều là đem long tùy luyện hóa rồi, một lần này các nàng đi theo Tần Thiếu Phong tiến vào trong Thanh Long Nhai, tuy nói đều trở thành nữ nhân của Tần Thiếu Phong, nhưng mà thực lực các nàng lại là đều có tiến bộ thật lớn, nhất là Hàn Nguyệt nay đã là đột phá đến Thái Ất Chân Tiên 36 phẩm, ở trên cảnh giới đã cùng Tần Thiếu Phong giống nhau rồi, mà Lăng Vận Nhi, Triệu Thiến Thiến cùng Tiễn Đa Đa cũng đều là đạt tới cảnh giới nhất phẩm Thái Ất Tán Tiên. Cái Thanh Long Nhai này đã bị Tần Thiếu Phong cướp đoạt hoàn toàn sạch sẽ rồi, tự nhiên là không cần lưu lại nữa, ở sau khi rời Thanh Long Nhai Tần Thiếu Phong bảo Lăng Vận Nhi các nàng đi về trước mà Tần Thiếu Phong thì là mang theo đại hắc cầu hướng về chỗ phía Xích Hoàng Hồ bay đi. Ở Thanh Long Nhai nơi này thắng lợi trở về cũng không phải mục đích của gocchuyenaudio.com, Tần Thiếu Phong, hắn muốn đem thứ tốt của bốn hiểm địa lớn địa này đều kiếm tới tay, đây mới là phong cách của Tần Thiếu Phong. Ở trên Thanh Phong cổ tinh này có bốn hiểm địa lớn, trong đó Thanh Long Nhai này là nơi toàn bộ tu sĩ thăm dò nhiều nhất, sở dĩ như vậy, không phải bảo vật của Thanh Long Nhai nhiều nhất, mà là bởi vì Thanh Long Nhai nơi này nguy hiểm nhỏ nhất, mà ba địa phương khác, Xích Hoàng Hồ quanh năm đều là bị biển lửa bao trùm, hoàn toàn chính là một mảng biển lửa, Bạch Hồ Uyên quanh năm quanh quần canh kim kiếm khí, làm cho người ta không thể tới gần, Huyền Vũ Động thì là bị quý thủy tinh hoa bao trùm, càng là không ai có thể tới gần. Chính là bởi vì nguy hiểm của Xích Hoàng Hồ, Bạch Hồ Uyên cùng Huyền Vũ Động thật sự là quá lớn, cho dù là có được tiên khí cũng là không có cách nào hoàn hảo không tổn hao gì tiến vào trong đó, cho nên rất ít có người thăm dò ba cái phương này, cho dù là có gan lớn, chẳng qua lại đều là một đi không trở lại, toàn bộ ngã xuống ở trong đó. Chẳng qua nguy hiểm của Xích Hoàng Hồ, Huyền Vũ Động cùng Bạch Hồ Uyên đối với Tần Thiếu Phong mà nói lại là hoàn toàn không có bất cứ ảnh hưởng gì. Tần Thiếu Phong tu luyện Thái Bạch Kim Hoàng Quyết, Tịnh Thế Hỏa Hoàng Quyết cùng Quý Thủy Hắc Hoàng Quyết vừa vặn là vô thượng huyền công khắc chế những nguy hiểm này. Hơn nữa những nguy hiểm này đối với Tần Thiếu Phong tu luyện những huyền công này mà nói lại là thuốc bổ vô thượng, có thể làm cho Tần Thiếu Phong đạt được chỗ tốt vô thượng. Ba tháng sau Tần Thiếu Phong về tới Lăng Vân Giáo, mà lúc này bốn hiểm địa lớn đã là danh nghĩa rồi, bởi vì thứ tốt bên trong đều là bị Tần Thiếu Phong chiếm được. Hơn nữa ở trong ba tháng thời gian này, tu vi của Tần Thiếu Phong cũng là có tăng trưởng, nay đạt tới cảnh giới Thái Ất Chân Tiên 33 phẩm. ở sau khi tu luyện đến cảnh giới Thái Ất Chân Tiên, nếu muốn tấn chức liền cần năng lượng càng thêm khổng lồ mới được, cho nên trên cơ bản sau khi đạt tới cảnh giới Thái Ất Chân Tiên, tu sĩ đều là sẽ bế quan tiềm tu, rất ít nhúng tay chuyện khác. Đương nhiên, cái này chủ yếu là bởi vì ở Thanh Phong cổ tinh thế giới như vậy, thiên địa nguyên khí cũng không có cổ khổng lồ như vậy tiên giới, cho nên ở sau khi đạt tới cảnh giới Thái Ất Chân Tiên, chỉ có thể là dốc lòng tu luyện, dựa vào thời gian đi tích lũy. Mà lúc đạt tới nhất phẩm Thái Ất Chân Tiên, không sai biệt lắm chính là có thể qua sông hư không rồi, đến lúc đó liền là không cần truyền tống trận nữa, nói như vậy, liền là có thể tìm kiếm chỗ tiên giới, tiến vào tiên giới rồi. Đương nhiên, Thanh Phong cổ tinh thế giới như vậy, có thể đạt tới nhất phẩm Thái Ất Chân Tiên cũng đã không sai biệt lắm là cuối rồi, cho nên tu sĩ sau khi đạt tới cảnh giới này, trên cơ bản đều rời đi. Tần Thiếu Phong tuy là có được tiên thạch Tiêu Dao Ma Tôn để lại cho hắn, chẳng qua Tần Thiếu Phong tu luyện các loại vô thượng huyền công muốn tấn chức đều là cần năng lượng khổng lồ. Tần Thiếu Phong tính ra một chút, cho dù là đem toàn bộ tiên thạch của hắn đều cắn nuốt sạch sẽ cũng cùng lắm là có thể làm cho hắn tấn chức đến cảnh giới Thái Ất Chân Tiên 15 phẩm, mà những tiên thạch kia cũng là thứ Tần Thiếu Phong bố trí đại trận không thể thiếu, tự nhiên là không thể lãng phí. Vốn Tần Thiếu Phong cũng là muốn từ từ đến được rồi, dù sao mình mới 26 tuổi, so với những lão quái vật ngàn tuổi kia mà nói quá trẻ rồi, có thời gian. Góc truyện audio.com, đi tu luyện, không nghĩ tới sau khi đi Xích Hoàng Hồ, Huyền Vũ Động cùng Bạch Hồ Uyên, không chỉ có là đạt được rất nhiều chỗ tốt, thực lực của mình cũng là tăng trưởng không ít, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ cao hứng. Lăng Vận Nhi, Hàn Nguyệt Tiễn Đa Đa cùng Triệu Thiến Thiến đều đã trở thành nữ nhân của Tần Thiếu Phong, tự nhiên là đều đưa đến Lăng Vân giáo, mà Lăng Vân biết việc này, cũng là không nói gì, chỉ cần con gái của mình vui là được rồi, cái khác cũng không quan trọng, huống hồ, nam nhân, nhất là nam nhân vĩ đại, có mấy nữ nhân cũng là bình thường. Cách chương.